Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4203, chương 4206, xuất động. Bạch Vũ Triết cảm thấy, giáo chủ của chúng ta đang bế quan, cho nên hắn có niềm tin tuyệt đối toàn thân trở ra. Cho nên tận lực tới buồn nôn chúng ta, có thể cho chúng ta tạo thành nhất định lực sát thương kia tốt nhất. Nếu như không được, chính hắn cũng không có cái gì tổn thất. Thiên thủ hộ pháp nói tiếp, về phần điểm thứ hai, hẳn là có cái gì cường giả đỉnh cao trong bóng tối bảo hộ hắn. Hoặc là Thẩm Ngạo Thiên, hoặc là Thiên Lam Đại Đế. Hắn cái này phân tích, cũng chỉ có thể nói là một bộ phận người tin tưởng. Còn có một bộ phận người cũng không cảm thấy như vậy. Đặc biệt là điểm thứ nhất, chính Bạch Vũ Triết một người, liền có bản lĩnh tại bọn hắn U Ma Cốc tới lui tự nhiên rồi. Cho dù là bọn họ giáo chủ bế quan, cái này cũng tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là Bạch Vũ Triết, cho dù là Thẩm Ngạo Thiên cũng không thể đi. Đương nhiên, Thiên Thủ Hộ Pháp nói như vậy là chỉ đứng tại Bạch Vũ Triết tự thân góc độ đến phân tích. Cũng không phải là nói bản thân hắn tán đồng thuyết pháp này. Nhưng nếu như một cái khác giả thiết thành công, bọn hắn liền thật có chút lo lắng. Tuy nói nếu như xuất động toàn bộ cường giả lời nói, kỳ thật cũng không sợ Thiên Lam Đại Đế. Chí Tôn cũng không có đạt tới một người có thể diệt sát nhiều như vậy thiên thần cảnh đỉnh phong. Trình độ có thể đối mặt Chí Tôn, tâm lý tổng sẽ không như vậy an tâm. Thật muốn đánh lên, tổn thất khẳng định tránh không được. Chuyện này, muốn hay không thông chi giáo chủ? Tam trưởng lão công Dương Trạch ngẫm lại, có phải là nên ổn thỏa một điểm? Giáo chủ đang đứng ở bế quan khẩn yếu giai đoạn, vẫn là tận lực không nên quấy rầy vi diệu. Đại trưởng lão Từ Nghiễm lập tức liền phản bác. Cuối cùng, bên này thương lượng mấy giờ? Vẫn là quyết định trước đi qua nhìn xem. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Bạch Vũ Triết phách lối như vậy xuống dưới. Quyết định của bọn hắn là phái ra thiên thần cảnh trung đứng đầu nhất cường giả 20 người. Bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong 30 người, dùng phân tán ra hình nửa vòng tròn phương thức hơi đi tới. Nếu như Bạch Vũ Triết thật chỉ có một người, vậy bọn hắn lần này tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn chém giết. Bạch Vũ Triết đối với Huyết Nguyệt Ma Giáo đến nói, tuyệt đối là một cái siêu cấp tai họa. Nhưng nếu như Thiên Lam Đại Đế thật tại, vậy bọn hắn chỉ có thể là bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Tổn thất là nhất định sẽ có. Nhưng một lòng muốn chạy, nơi này vẫn là U Ma Cốc. Tổn thất tất nhiên cũng sẽ không quá lớn. Đến thời điểm thông báo tiếp giáo chủ đi, dù sao Thiên Lam Đại Đế đều đến, chuyện này không thông chi không được. Bạch Vũ Triết một mực xếp bằng ở vùng đất kia bên trên. Làm một ngày thời gian trôi qua thời điểm, hắn nhìn thấy xa xa không trung, mấy chục người hợp thành một đầu thật dài một mảnh, hướng bên này bay tới. Tốc độ cũng không nhanh, mà lại cũng chia rất tán. Quả nhiên, loại tình huống này đối phương là tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung, trong lòng đồng thời dấy lên hừng hực chiến ý. Sở dĩ làm ra loại này lựa chọn, đệ nhất đương nhiên là muốn cho Huyết Nguyệt Ma Giáo tạo thành nhất định tổn thương. Còn có một nguyên nhân chính là, cũng muốn tiếp tục hảo hảo tôi luyện tự thân. Chiến đấu mãi mãi cũng là trong tu hành tất không thể thiếu. Bạch Vũ Triết, người thật to gan, lại dám đến ta Huyết Nguyệt Ma Giáo đến dương oai. Xa xa, Thiên Thủ Hộ Pháp thanh âm truyền đến. Đúng vậy a, không giống các ngươi, chỉ là bản trưởng lão một người đến mà thôi. Huyết Nguyệt Ma Giáo thế mà liền tinh anh ra hết. Đây là tại địa bàn của các ngươi đâu? Quả thực là nhát như chuột. Bạch Vũ Triết châm chọc một câu. Hừ, tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Chẳng lẽ người Bạch Vũ Triết thật sự chính là một người đến sao?